Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 195, nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che mân mê chiếc đồng hồ đeo trên cổ tê mặt. Đồng hồ tròn khắc ba chiếc đồng hồ nhỏ hơn hai trong số đó đã dừng lại, trong khi chiếc còn lại vẫn tích tắc bận rộn. Cha Yui Che chỉ vào những chiếc đồng hồ nhỏ. Cậu đang nói về mấy cái này phải không? Ồ, anh đeo nó đẹp lắm. Đúng rồi, ban đầu chỉ có một chiếc đồng hồ lớn thôi. Tôi đã chỉnh sửa để dễ nhìn hơn. Kakoko ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh. Tất cả đều là tác phẩm của tôi. Tại sao cậu lại chỉnh sửa nó? Tôi không nghĩ cậu làm vậy chỉ để nó đẹp hơn. Tôi làm vì cần thiết. Cần thiết cho cái gì? Việc chỉnh sửa này được thực hiện khi Lisa Young từ thế giới đổ nát sử dụng nó, đúng không? Khi tôi dùng nó lần đầu để quay ngược thời gian, mấy cái đồng hồ nhỏ này không có. Chà, anh thật sự nhớ điều đó sao? Tôi tưởng anh chẳng biết gì. Kakoko tiếp tục lải nhải. Cha Yui Che thở dài và đưa tay lên xoa mặt mình. Rồi, anh gọi. Này, giọng anh, giờ trầm và đáng sợ, vang tới Kakoko. Ánh sáng trong ngôi nhà tranh chập chờn dữ dội rồi tắt ngúm. Chiếc bàn rung lên, khi anh ngẩng đầu, những ánh sáng xanh nhấp nháy trong bóng tối. Một luồng năng lượng sắc lạnh, như đông cứng mọi thứ từ bên trong, tràn ngập căn nhà. Từ một khuôn mặt ẩn trong bóng tối đến mức gần như không thể nhìn rõ, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Cậu nghĩ tôi ổn lắm nên mới dám đùa giỡn vào vòng vo thế này, đúng không? Nhưng tôi không ổn, tôi đang thực sự lo lắng phát điên đây. Bầu không khí nặng nề bắt đầu xoắn vặn, rắc, chiếc cốc rạn nứt. Một áp lực ngột ngạt bao trùm không gian, như thể sẵn sàng bóp nghẹt bất kỳ ai. Dẫu vậy, giọng nói vẫn dịu dàng. Tôi không đến đây để đùa với cậu. Tôi đến để tìm hiểu vì sao chuyện này xảy ra và làm sao để giải quyết. Tôi không có thời gian để lãng phí, vậy nên đi thẳng vào vấn đề. Cậu đã nói đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta cần hợp tác. Lúc đó, anh cảm nhận được sự chuyển động từ căn phòng bên trong. Anh nhanh chóng quay đầu. Bên kia cánh cửa hé mở, Lisa Young, được đắp chăn kín, đang chờ mình. Cha Yui Che thở hắt một hơi ngắn và che mặt. Chớp. Ánh sáng chập chờn bừng lên trở lại, áp lực nặng nề đè nặng lên họ biến mất, không còn dấu vết. Sự sợ hãi trên khuôn mặt của Hong Ye-song, người đang co ro trên sàn nhà, cũng trở lại bình thường. Cha Yui Che thở dài. Xin lỗi, Kakoko vỗ cánh và lắc đầu. Không, điểm của anh đúng đấy. Nhưng để nói về chuyện đó, chúng ta cần di chuyển tới một nơi khác. Có những điều tôi không thể nói ở đây. Có ổn không? Ổn thôi. Vậy hãy nhìn vào mắt tôi. Cha Yui Che ngẩng đầu. Đôi mắt thẩm định trước mặt anh bắt đầu quay nhanh. Anh cảm thấy ý thức của mình bị kéo đến một nơi xa xôi. Và anh để bản thân trôi theo dòng chảy, khép mắt lại. Khi anh mở mắt ra một lúc sau, anh nhận ra mình đang đứng giữa xưởng làm việc của Hong Ye-song, nơi anh đã thấy vào cuối hầm ngục tưởng niệm. Không gian đơn sắc, chỉ tồn tại hai màu đen và trắng như một bức ảnh chụp trên phim đen trắng, mang một bầu không khí kỳ lạ. Phi thời gian. Nó như thể anh đang nhìn vào album ảnh cũ của ai đó. Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi bụi từ đâu đó. Cha Yui Che nhìn xung quanh. Trên một chiếc ghế không có lưng tựa trong sườn ngồi một người đàn ông mặc đồ thể thao. Anh ta cười tự tin và giơ hai ngón tay tạo thành ký hiệu hòa bình. Đó là Hong Ye-song, tóc buộc gọn gàng thành một cái đuôi ngựa ngắn. Một giọng nói phát ra từ đôi môi không hề động đậy. Tôi sẽ không giữ anh lâu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như phần còn lại của bức ảnh, toàn bộ anh ta là một màu đen trắng. Chỉ có những hoa văn vàng lơ lửng trên mắt là có màu, và đó là phần duy nhất của bức ảnh di chuyển. Hong Ye-song trước mặt anh có một khí chất khác hẳn so với người mà cha Yui Che biết. Anh ta trông dày dạn kinh nghiệm và thoải mái hơn nhiều. Anh ta là người có thể được miêu tả như một kẻ lão làng. Giọng của Hong Ye-song vang vọng khắp xưởng. Tôi không định giải thích mọi chuyện chi tiết thế này, hay thậm chí can dự. Nhưng tôi không lường trước được Lisa Young lại trở nên như thế. Nên tôi quyết định rằng tốt hơn là anh nên biết tất cả. Anh là người duy nhất có thể nhanh chóng phản ứng trước những biến số này. Bạn à, tất cả những gì tôi được phép làm chỉ là quan sát. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Nên tôi sẽ giải thích tất cả từ đầu. Đôi mắt thẩm định. Vốn đang quay tít, bắt đầu chậm lại. Bắt đầu với chiếc đồng hồ, nó được dùng để quay ngược thời gian, nhưng chính xác hơn, Nó xóa bỏ thế giới trước đó và bắt đầu lại trong một thế giới mới. Phải, điều đó có nghĩa là chiếc đồng hồ ban đầu là một vật phẩm dùng một lần. Ý tưởng sử dụng thứ xóa bỏ thế giới cũ và tái tạo trong thế giới mới nhiều lần thật vô lý. Nó vốn chỉ được dùng một lần. Khi đã sử dụng, nó lẽ ra sẽ biến mất hoàn toàn. Đó là lý do khi chúng ta quay ngược thời gian lần đầu, chúng ta không nghĩ sẽ có cơ hội khác. Chúng ta đã nói rằng lần tới sẽ là lần cuối. Cha Yui chê chạm vào cổ tay mình, bề mặt kim loại mát lạnh làm dịu những món tay đang nóng lên của anh. Nhưng chiếc đồng hồ vẫn ở đây, trên tay tôi. Đó là vấn đề, theo như tôi thấy, vấn đề bắt đầu từ lần sử dụng đầu tiên. Đôi mắt thẩm định bắt đầu dệt nên một hoa văn phức tạp. Sức mạnh của anh, vốn là mỏ neo ban đầu, mạnh đến mức để lại dấu ấn trên chiếc đồng hồ. Thay vì biến mất, nó vẫn còn, cùng với sức mạnh quay ngược thời gian, nhưng ở dạng chưa hoàn chỉnh. Nó chưa hoàn chỉnh đến nỗi, dù vẫn có thể quay ngược thời gian, không ai biết sẽ có tác dụng phụ gì xảy ra. Nó đã trở thành một canh bạc, một vật phẩm đầy rủi ro. Anh vẫn có nó trong thế giới thứ hai, nhưng sau khi anh chết, nó rơi vào tay Lisa Yang. Tôi đã chỉnh sửa chiếc đồng hồ để giảm tác dụng phụ, và Lisa Yang đã sử dụng nó. Nhưng dù cậu ấy đã gánh chịu toàn bộ gánh nặng bằng chính cơ thể mình, cậu ấy vẫn không thể hoàn toàn tránh được tác dụng phụ. Tác dụng phụ, cha Yui chê nghĩ đến Lisa Yang, người đã phải lang thang không ngừng qua thế giới đổ nát. Khoảnh khắc họ gặp nhau, với đôi mắt như gương phản chiếu hoàn toàn hình ảnh cha Yui chê, lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đã trở thành thứ gì đó khác ngoài con người, thứ gì đó bị rút cạn hết mọi cảm xúc. Tôi nghĩ tất cả đều vô nghĩa. Mọi thứ tôi làm, liệu đó có phải cũng là một phần của tác dụng phụ không? Trở thành kẻ canh giữ thế giới đổ nát, lang thang mãi mãi, chờ đợi một cái kết có thể chẳng bao giờ đến, không biết rằng mình đã thất bại hay thành công. Điều đó thật quá, cha Yui Chê nhìn chằm chằm vào Hong Ye Song, không thốt nên lời. Hàng ngàn suy nghĩ nổi lên rồi tan biến, nhưng anh không thể tìm ra từ ngữ nào đủ để diễn tả. Sợ rằng bất kỳ lời nói giang dở nào cũng có thể tuôn ra, cha Yui Chê che miệng. Hong Ye Song lẩm bẩm, giọng anh nghe có chút gì đó thua cuộc, anh đã từng trải qua một trong những tác dụng phụ đó. Tôi đã, cái gì, vết nứt biển Tây. Cảm giác như bị búa đập vào đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng cha Yui Chê hơi hé mở. Hong Ye Song vẫn bị nhốt trong bức ảnh đen trắng. Nhìn anh với vẻ mặt tự tin, khuôn mặt không chút cảm xúc. Tôi đã nói rồi, đúng không? Chiếc đồng hồ xóa bỏ thế giới cũ và tạo ra thế giới mới. Nhưng vì chiếc đồng hồ không hoàn chỉnh, lần này, thế giới cũ không bị xóa sạch hoàn toàn. Đó là lý do tại sao thế giới đổ nát vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Vậy, cả vết nứt biển Tây cũng thế. Giọng cha Yui Chê run rẩy, bụng anh quặn thắt và tầm nhìn mờ đi như thể anh sắp ngất. Giọng của Hong Ye Song mang một tông tiếc nuối. Anh không thấy kỳ lạ sao? Vết nứt biển Tây cứ lớn dần, nuốt chửng các thợ săn cho đến khi anh bước vào. Có thợ săn nào khác đi vào kể từ đó không? Chắc là không, anh là người cuối cùng. Đúng như lời anh ta nói, sau khi những thợ săn đã vào trước đó, cũng như những người vào cùng với anh, đều đã bỏ mạng, sau khi anh tiêu diệt quái vật lang thang bên trong và đâm chết Basilisk, không có thêm ai được cử vào. Bởi vì vết nứt đã đóng lại, cứ như thể cha Yui Chê đã là mục tiêu ngay từ đầu, một giọng nói nặng nề nhấn mạnh điểm này, thế giới đổ nát đã tìm thấy anh, mỏ neo ban đầu. Sự hy sinh của mỏ neo hiện tại không đủ. Nên nó tìm đến người để trả nốt phần giá còn lại. Hong Ye Song dừng lại ngắn gọn, thở ra một tiếng thở ngắn. Đôi mắt thẩm định, vốn đang quay không ngừng, trở nên mờ dần. Nghe này, bà ạ, chúng ta đã có một lời hứa. Anh không nhớ, nhưng có chút buồn bã trong giọng nói. Anh đáng lẽ phải quay ngược thời gian và ngăn chặn ngày tận thế. Và tôi lẽ ra phải quan sát, tại sao anh lại đưa ra lời hứa đó? Hong Ye Song nói một cách nặng nề, để cứu thế giới, tất nhiên là vậy, cách chương.